Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1689. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1689 Tần Mạnh Phi bí mật gặp mặt Mộ Dung Bắc Uyên. Sau khi nghe mấy lời này liền nói. Điện hạ, thuộc hạ nhớ tới một chuyện. Trước kia trong quân có một vài phó tướng thư qua tín lại với thê tử của bọn họ. Nói rằng họ đang ở bên ngoài kinh thành. Nhưng cụ thể là nơi nào? Thì thực sự không ai biết. Gần kinh thành, Mộ Dung Bắc Uyên do dự nói. Liên Tư Thành đã giấu người rồi. Thì trong tình cảnh này tuyệt đối sẽ không để lộ ra hành tung của bọn họ. Như vậy dựa vào những gì suy xét, hắn ta sẽ không thể để những người đó rời đi. Hắn ta hơi nheo mắt, thử đặt mình vào trong hoàn cảnh này. Nếu như bản thân là thuộc hạ của Liên Tư Thành, mà Triệu Khương Lan bị đối phương giam giữ. Ngày thường không rõ, nhưng một khi nghe nói Triệu Khương Lan có thể gặp điều gì đó bất trắc, thì hắn ta sẽ không thể ngồi yên được. Đôi mắt của Mộ Dung Bắc Uyên trong phút chốc mở to ra. Bản vương biết rồi, như này, bây giờ hãy phát đi tin tức, nói rằng một điền viên tư nhân ở Kinh Giao đã bị triều đình bao vây. Bên trong phát hiện có rất nhiều vợ con của các tướng lĩnh thủy quân Đông Nam. Bây giờ triều đình đã đem những người này về và giam giữ họ lại. Nếu như bọn họ không chịu đầu hàng, thì tất cả sẽ bị giết. Tần Mạnh Phi có chút không hiểu. Nhưng nếu đối phương không tin thì phải làm sao? Dẫu sao chúng ta cũng không có chứng cớ bắt người. Có lẽ sẽ có người hoài nghi đây là một âm mưu. Nhưng trong đó nhất định sẽ có người lo sợ bất an. Dù sao chuyện này cũng chưa nói chắc được. Bọn họ lại không có cách nào tự mình xác minh. Trong tình huống này, chắc chắn sẽ chất vấn Liên Tư Thành. Nếu là Liên Tư Thành, nhà ngươi sẽ làm như thế nào? Tần Mạnh Phi đột nhiên hiểu ra. Để trấn an tinh thần của phó tướng, không thể không chứng minh cho bọn họ thấy người nhà của họ vẫn bình an vô sự. Nhưng họ có thể liên lạc với nhau qua thư từ. Chúng ta vẫn không thu lại được gì. Thư từ có thể làm giả. Phó tướng bọn họ có thể hoàn toàn yên tâm sao? Ngươi chưa có người yêu thương, có lẽ sẽ không thể hiểu được loại đau khổ này. Nhưng bản vương đã có thê tử, nên thực sự có thể cảm nhận được nỗi đau khôn nguôi này. Bọn họ nhất định sẽ yên tâm khi được tận mắt nhìn thấy. Như vậy, Liên Tư Thành đành phải bí mật cho những người này khởi hành đến Giang Nam, để gặp mặt các phó tướng. Nếu không, ai nấy đều sẽ không yên lòng. Vẻ mặt của Mộ Dung Bắc Uyên vô cùng ung dung. Trước khi không có cách nào để xác định người nhà của mình có bị triều đình bắt hay không, bọn họ không những không quan tâm đánh trận, mà còn không dám tùy tiện ra tay. Nếu không, là đang đùa giỡn với tính mạng của gia đình bọn họ. Chỉ cần chúng ta theo dõi động tĩnh của kinh thành, lệnh cho người chú ý xem trong thời gian này có nữ tử và trẻ con rời kinh hay không. Chúng ta có thể một lần tóm gọn. Với hướng đi này, Mộ Dung Bắc Uyên rất nhanh đã cho mật giám loan tin gần thành Vô Tuyết. Quả nhiên, không ít phó tướng khi nghe thấy tin đồn, đã không ngừng hoài nghi. Ai không có người nhà trong kinh thành thì không sao. Nhưng đa số bọn họ đều có vợ có con. Vốn dĩ là binh sĩ phản loạn đã cảm thấy vô cùng xấu hổ với vợ con của mình rồi. Nay khi mới nghe tin họ bị triều đình bắt, đâu có thể ngồi yên được. Liên Tư Thành sau khi nghe xong, ngay lập tức quát mắng. Điều này là không thể. Nơi ẩn náu của bọn họ vô cùng bí mật, triều đình tuyệt đối không thể biết được. Những tin tức này rõ ràng là có người cố ý tung ra, muốn gây hỗn loạn trong quân của ta. Nếu như các người bị lừa, mới thực sự là rơi vào cái bẫy của đối phương. Mặc dù có một số phó tướng đồng ý với Liên Tư Thành, nhưng hầu hết bọn họ đều lo lắng. Liên soái, tin tức này sẽ không tự nhiên mà có. Vợ con bọn ta quả thật đang ẩn náu ở Kinh Giao. Vốn dĩ vì núi cao sông dài, nhiều người cơ thể gầy yếu không tiện cho việc lặn lội đường xa nên mới không cho phép họ rời kinh. Nhưng điều này cũng có nghĩa là tất cả bọn họ đều đang nằm trong sự khống chế của triều đình. Nếu như thật sự bị bắt đi vậy phải làm sao đây? Liên Tư Thành cười nhạt, nếu như mọi người không yên tâm, chỉ cần gửi ngay thư cho phu nhân của Mộ Ý người, để họ nhanh chóng báo lại họ thực sự bình an vô sự. Khi đó bản soái đã hứa sẽ thay các người chăm sóc họ. Đương nhiên sẽ bảo vệ sự an nguy của bọn họ. Làm sao có thể để xảy ra sự cố gì? Bọn ta không phải là không tin tưởng người. Chỉ là chuyện quan trọng như vậy. Không dám mạo hiểm, có thể thấy mọi người trở nên thận trọng hơn. Ngay cả đến ý nghĩ chuẩn bị chiến sự cũng không có. Liên Tư Thành chỉ đánh nghiến răng nghiến lợi nói. Ta biết rồi. Bản soái đây sẽ ngay lập tức báo tin cho người đang coi giữ họ. Tìm cách đưa bọn họ về Giang Nam. Các ngươi gặp được người rồi. Tự nhiên sẽ cảm thấy an tâm. Nhưng trước lúc này, ai dám tùy ý chê trách, nhất định sẽ bị quân Pháp trừng trị. Có được sự bảo chứng của Liên Tư Thành, bọn họ mới kiên trì chờ đợi đến cùng. Mà ngay khi bắt đầu tự phát đi tin tức, Mộ Dung Bắc Uyên đã lệnh cho tất cả các bên trong kinh thành phải theo dõi tình hình của tất cả những người rời kinh. Cho dù là tin truyền khẩn cấp, đến trạm dịch cũng liên tục đổi người lên đường hoặc là để lỡ thời gian dài. Cách chương.